bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông. Vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi thơm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến, vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, thôi tình tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ tròn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương một tình yêu vô biên, một tình